Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Phóng xe như bay từ trên phố về tới nhà, mở cổng. Toàn để cả xe ngoài đường mà chạy sọc vào trong. Trương nghe thấy tiếng cổng mở cũng vội chạy từ trên tầng xuống. Vừa thấy Trương, Toàn hỏi: "Ông ta về chưa?" Trương lắc đầu: "Chưa. Em gọi điện suốt từ lúc đó đến giờ cũng không gọi được. Ông ấy cố tình tắt máy rồi." Toàn chạy vào trong phòng ông Phúc, mở tủ, mở ngăn kéo. Đúng là trong tủ quần áo có mấy cái mắc áo trống thật. Ông Phúc không có nhiều quần áo, rõ ràng ông ta đã đem đi vài bộ. Toàn nghiến răng: "Lão già đó bỏ đi rồi." "Nhưng đi từ lúc nào?" Trương trả lời: "Khoảng hơn 2 giờ chiều. Anh nhắn tin cho em bảo là Vũ vẫn chưa về Việt Nam. Hiện vẫn ở bên Singapore, chữa trị hai bàn tay vì biến chứng. Sau đó thì em có nói lại với ông Phúc." Toàn nhíu mày: "Sao tự nhiên mày lại nói với lão ta?" "Anh nói gì lạ thế? Em đâu có biết là ông ấy sẽ bỏ đi đâu mà không được nói. Với nữa, ông ấy hỏi em là anh đến thăm nhóc Vượng, có tin tức gì của Vũ không thì em trả lời. Nhưng mà làm sao ạ?" Toàn đập mạnh tay vào cánh tủ, Toàn gần giọng: "Lão ta đem cả cái USB đi rồi phải không?" "Vâng. Em đã tìm khắp nơi nhưng mà không thấy." Toàn nghiến răng kèn kẹt: "Lão già chó đẻ. Mấy hôm nay tao vẫn luôn thắc mắc là tại sao thằng Hưởng Chi lại biết vợ chồng Hùng Giang đang nuôi con của Phong Đại Ca để rồi ra tay giết họ. Chuyện này tính tới thời điểm hiện tại chỉ có 3 người là tao, mày và Lão Phúc biết. Mày là con nuôi của Đại Ca, suýt chút nữa cũng phải chết vì việc thâm nhập vào công ty của Hưởng Chi. Nên tao không nghĩ là mày làm. Chỉ có Lão Phúc thôi. Thế nhưng tao lại không dám chắc. Bởi theo như Lão nói, con trai và con dâu của Lão bị Hưởng Chi hại chết. Tao cũng cảm thằng khốn đó tới tận xương tủy. Nhưng giờ thì tao không còn nghi ngờ gì nữa. Con cáo giả đã bán đứng chúng ta. Chó chết thật. Lão ta phục vụ thằng Hưởng từng ấy năm, là thân tín của hắn. Tại sao lại tin lão ta được chứ?" Toàn cứ thế đấm vào cánh tủ chút nỗi căm giận. Trương sững sờ, ngơ ngác đến ấp úng, nói không thành câu. Là ông ta làm thật đấy à?" 6 giờ tối, Bắc Đan và Vượng đi taxi về đến nhà của Vượng. Cổng khóa ngoài, điều này rất lạ. Bởi đã tối, không biết bà An đi đâu mà lại khóa cổng. Bắc Đan hỏi: "Cháu có chìa khóa không ở Vượng?" "Dạ có, bác để cháu mở." Mở cổng, hai bác cháu bước vào bên trong sân vườn cho tới trong nhà tối om. Không có bật đèn điện gì cả. Bác Đan có một dự cảm không lành. Nhà cửa tối om, cổng thì khóa ngoài. Có khi nào bà ta bỏ đi rồi không? Vượng nói: "Chắc bác ấy đi đâu chưa về thôi ạ. Để cháu vào nhà xem thế nào." Chạy vội vào trong nhà, Vượng bật sáng đèn phòng khách. Đập vào mắt, cả hai bác cháu đầu tiên chính là sự lộn xộn trong ngôi nhà. Nền nhà bẩn thỉu với đất cát vương vãi. Nhìn lên ban thờ, bác Đan giật mình: "Thôi chết, tại sao bàn thờ trông tang hoang thế này? Bộ đồ đồng đi đâu mất rồi?" Vượng cũng thất thần khi nhận ra điều bác Đan vừa nói. Chạy vào phòng bố mẹ, Vượng bật đèn. Bác Đan cũng chạy vào xem. Cả hai bác cháu sững sờ khi nhìn thấy tủ quần áo cũng bị lục tung hết cả lên. Các ngăn kéo ở bàn trang điểm, tủ để đồ cũng bị mở hết ra. Bên dưới nền nhà một vài món đồ và cả giấy tờ vương vãi. Bác Đan nói: "Nhà bị trộm rồi cháu. Không thể tự nhiên mà bà ta bỏ đi thế này được. Có khi nào bà ta sinh lòng tham lấy hết đồ đạc và trốn luôn không? Để bác báo công an khu vực." Lấy điện thoại định gọi thì bác Đan bị Vượng ngăn lại. Vượng lắc đầu và nói: "Từ từ đã bác. Cháu không nghĩ là bác An lại làm chuyện này. Có khi nào bác đi đâu đó rồi để trộm lẻn vào trong nhà không ạ? Bác Đan lắc đầu. Không được, nhà cháu kín cổng cao tường, ra vào bằng cổng chính, thì làm sao mà trộm nó lẻn vào đây được? Cổng nhà khóa ngoài. Điện thoại thuê bao, cho dù có không phải bái làm thì cũng phải trình báo với công an để cho họ đến đây làm việc. Vừa nói bác Đan vừa tìm số công an phường nơi gia đình mà Vượng đang sinh sống. Trong lúc đó Vượng vẫn cố gắng tìm cách chứng minh bà An không phải là người như vậy. Vượng lên trên cả tầng 2, tìm khắp các phòng nhưng vẫn không thấy. Vượng xuống cả võ đường nhưng kết quả cũng vẫn như vậy. Cố gọi điện vào máy bà An nhưng không thể nào gọi được. Mọi thứ càng lúc càng khiến cho bác Đan nghĩ việc mất trộm trong nhà là do bà An làm. Bác An, bác đi đâu vậy? Sao lại đúng vào lúc này cơ chứ? Vượng tự hỏi. Sau khi gọi điện nói chuyện với công an khu vực, trình báo về việc mất trộm, đưa địa chỉ nhà xong xuôi, bác Đan hỏi Vượng. Cháu xem hết các phòng chưa? Có mất mát gì nữa không? Vượng trả lời. Phòng nào cũng bị lục lọi, cháu cũng không biết là mất cái gì nữa. Nhưng mà cháu vẫn không tin bác An là người làm chuyện này. Bác ấy không phải người như vậy. Bác Đan nói. Tâm tính của con người thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh. Có thể trước kia không, nhưng bây giờ không ai nói trước được điều gì. Có những người vốn dĩ rất hiền lành, một con kiến cũng không dám giết. Thế nhưng khi lâm vào bước đường cùng, lại trở thành kẻ giết người cướp của. Bác chưa chắc chắn hay khẳng định điều gì. Thế nhưng trong nhà này xảy ra chuyện như thế này, tốt nhất là nên trình báo cơ quan công an. Như vậy cũng là một cách để chứng minh bà An có làm việc này hay không. Mà nhà có camera, cháu xem được không? Vượng lắc đầu. Xưa nay camera chỉ có bố mẹ cháu, anh em cháu cũng không biết gì về cái này. Bác nói đúng, chờ công an đến vậy. Chỉ có điều không hiểu tại sao cháu lại cứ thấy bất an. Vừa rồi cháu có vào phòng bác An, đồ đạc, quần áo, tất cả mọi thứ vẫn ở đây. Nếu như là bỏ trốn thì cũng phải đem theo vài bộ đồ chứ. Còn nữa, bên ngoài bàn trà uống nước ở sân vườn, cháu thấy có cái bát cùng với cốc nước. Bác nhìn kỹ nền nhà mà xem, đất này là đất bên ngoài sân nhà cháu. Dấu dép này không phải là dép của bác An. Chắc chắn có người lạ đã vào. Cháu lo lắm, cháu sợ bác An bị ai đó hại mất ạ. Phải chi cháu xem được camera thì tốt biết mấy. Bác Đan nói. Cháu yên tâm, công an họ đến và sẽ biết phải làm cái gì. Trong lúc này sao lại xảy ra lắm chuyện thế không biết. Rối tung hết cả lên. Tại ngôi nhà mà Toàn và Trương đang ở, cả hai đang gom ít quần áo, đồ dùng cần thiết để chuẩn bị rời khỏi đây. Trương hỏi. Phải đi thật hả anh Toàn? Em thấy vẫn hơi lấn cấn. Chuyện này có cái gì đó mà em cảm thấy không đúng lắm. Đúng hay không thì trước mắt vẫn phải đi khỏi đây, tìm một chỗ ở mới rồi tính sau. Không phải sợ, nhưng rất có thể sau khi vợ chồng Hùng Giang chết, chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nhưng mà còn tay Hoàn thì sao ạ? Toàn dần mình. Thôi chết, đúng là ta quên bẵng nó đi thật. Mẹ kiếp, giờ phải làm thế nào? Mà thôi, cứ thả mẹ nó ra là xong. Nó có chân, tự biết đi đâu. Tao với mày giờ còn chẳng biết đường nào mà lần. Mày sắp đồ đi, chủ yếu là cầm tiền theo. Còn đâu thứ gì không quan trọng bỏ hết lại, để tao lên mở còng cho nó. Trương gật đầu, Toàn lên tầng trên, mở cửa phòng Hoàn ra. Thấy Toàn, Hoàn hỏi. Tối nay không có cơm à? Mà dưới đấy hai người nói chuyện gì mà ồn ào thế? Toàn không nói không rằng tiến về phía Hoàn, lấy chìa khóa mở cổng tay cho Hoàn. Toàn hất hàm. Giờ mày có thể đi được rồi, muốn đi đâu thì đi, kể cả là đi báo công an cũng được, tùy mày. Hoàn ngơ ngác không hiểu lý do gì mà Toàn lại thả cho mình đi. Ấp úng, Hoàn hỏi lại. Cái gì? Thật đấy hả? Thật. Mày đi đi, bọn tao chuẩn bị đi bây giờ. Lấy ví ra, bên trong còn đâu 5 triệu, Toàn đưa hết cho Hoàn. Này, Cầm lấy tiền mà đi đường. Tao cũng chỉ có được như thế này thôi. Cầm lấy. Còn cái USB, xin lỗi vì không thể trả lại cho mày được. Ông Phương đó đi mất rồi à? Tôi có nghe được lúc thằng Tùng gọi điện thoại cho ai đó tên Toàn. Toàn là anh, đúng chứ? Các người rốt cuộc là ai mà phải dùng tên giả? Hành tung thì bí ẩn, hành động thì bí mật. Nói chưa dứt lời, Hoàn đã lao vào bất ngờ tấn công Toàn. Nhưng Toàn nghiêng người né được cú đấm của Hoàn. Thằng khốn, mày làm gì đấy? Hoàn nghiến răng nghiến lợi vung tay, vung chân đấm đá. Toàn bị đá trúng bụng, lùi người về phía sau. Dừng lại, nếu không ta không nương tay với mày đâu. Toàn trừng mắt. Thế nhưng Hoàn vẫn không chịu dừng tay, mắt long lên sòng sọc. Hoàn gần giọng. Có phải chính chúng mày là người đã hại chết vợ chồng sư phụ? Bọn chó chết. Thằng ngu này. Xem ra ta không thể nào nói chuyện tử tế với mày được. Thích đánh à? Bú mệt chiều. Dứt lời, Toàn siết chặt hai bàn tay rồi lao về phía Hoàn. Hoàn cũng không chịu kém. Thế nhưng khi dồn sức vào đôi chân, một bên chân của Hoàn nhói đau do vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn. Hoàn loạng choạng quỵ chân xuống đất. Toàn trợn mắt. Đã yếu còn thích ra gió. Chết con mẹ mày đi. Không một chút thương xót, Toàn hổ tung chân sút thẳng vào bụng Hoàn như sút quả bóng. Hoàn ngã vật ra đất, người văng về phía sau cả mét, nằm một đống ở dưới nền nhà. Hoàn nôn thốc nôn tháo bước đến, lấy chân lật người Hoàn lại. Toàn nói, sao? Bình tĩnh lại chưa? Nghe bố mày nói đây, chúng tao không phải là người hại vợ chồng nhà họ. Còn việc mày tin hay không, bọn tao không có nghĩa vụ giải thích với mày. Cút! Nhà của Vượng cùng thời điểm ấy, công an phường đã cử người xuống để xác minh vụ việc. Trong lúc công an đang xem qua những dấu vết, đồng thời hỏi Vượng về bà An, thì điện thoại của Vượng đổ chuông, có người đang gọi đến. Nhìn vào màn hình điện thoại, Vượng nói lớn, là bác An. Bác An gọi cháu đây này. Vượng lập tức bắt máy. Bác An, bác đang ở đâu? Sao cháu gọi? Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên. Cậu có phải là Vượng, cháu của chủ nhân số điện thoại này không? Dạ, đúng rồi ạ. Nhưng sao lại... ngoài biển ạ? Vâng. Bên kia, tắt máy. Vượng, khuôn mặt thất thần, miệng ấp úng nói. Bác An ơi! Chuyện gì về Vượng? Bà An gọi à? Hiện giờ bà ở đâu? Bác Đàn hỏi. Vượng trả lời. Bác ấy đang ở ngoài bờ biển. Người vừa gọi đến không phải bác ấy, mà là chủ nhà hàng gần khu vực đền Bà Bè đấy. Cháu phải đến đó ngay bây giờ. Sao lại ở ngoài bờ biển? Chẳng lẽ bà An... Vượng vội giải thích. Cũng không hẳn là như vậy. Người ta thấy bác ấy ngất xỉu trên bờ kè nên đưa vào trong nhà hàng. Lục trong túi có số điện thoại nhưng tắt nguồn. Họ mở máy lên tìm trong danh bạ, thấy có số gọi gần đây nhất là số của cháu nên gọi thông báo. Thôi, cháu đi đây. Công an khu vực nói. Vậy chúng ta cùng đi, tôi có xe máy ở bên ngoài. Để tôi chở hai bác cháu đến đó. Bác Đan gật đầu cảm ơn anh công an. Sau đó cả ba người lên xe đi tới địa chỉ khi nãy người đàn ông kia gọi báo cho Vượng, là nhà hàng Tứ Hải. Sau 15 phút đi xe máy, đến nơi Vượng gọi điện, chủ nhà hàng đứng đợi bên ngoài cửa. Cháu chào bác. Cháu là người nhà của bác An. Lúc nãy bác vừa gọi điện cho cháu đi ạ. Vượng cúi đầu cho ông Hải, chủ nhà hàng Tứ Hải. Ông Hải đáp. May quá, người nhà đến rồi. Có cả công an đi cùng thì tốt quá. Mau vào trong. Anh công an khu vực hỏi ông Hải. Tình hình bà An như thế nào hả anh Hải? Vừa đi ông Hải vừa trả lời. Bà có đồng chí là... Bà ấy tỉnh lại rồi. Thế nhưng khi tôi bảo đang gọi người nhà đến đón thì nhất mực đòi đi. Sợ bà nghĩ quẩn nên tôi giữ bà ấy lại. Không biết có chuyện gì mà thấy khóc lóc sướt mướt. cứ bảo để tôi đi chết đi, tôi không muốn sống nữa. May có người nhà với công an đến, không tôi cũng chả biết phải làm thế nào. Đây, bà đang ở trong phòng này này, mọi người vào đây. Vượng mở cửa phòng. Bên trong phòng là bà An cùng hai cậu nhân viên phục vụ của nhà hàng ngồi canh chừng. Vượng gọi: Bác An đây rồi. Bác đi đâu sao bác không nói, lại còn tắt máy, làm cháu đi tìm từ tối đến giờ. Bác làm sao đấy? Nhìn thấy Vượng, thấy ông Đan, thấy cả công an, bà An vội quỳ mọp xuống dưới đất, không dám ngẩng đầu lên, mếu máo vừa nói vừa khóc. Bắt tôi đi, tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, tại tôi hết. Anh công an, làm ơn anh bắt tôi luôn, muốn đánh muốn bỏ tù thế nào cũng được ạ. Vượng chạy tới và đỡ bà An dậy, nhưng bà An nhất định quỳ gối không chịu đứng lên. Vượng nói: Kìa bác An, bác đừng có làm như thế, bác cứ ngồi dậy trước đã. Cháu với mọi người đến đây không phải để bắt bác. Chuyện ở nhà cháu biết cả rồi. Cháu không tin bác Ngư là người làm việc đó. Có công an ở đây, bác cứ bình tĩnh, kể lại cho mọi người cùng nghe, đầu đuôi tất cả mọi chuyện như thế nào. Vượng ơi, không phải bác làm đâu. Bác cũng là người bị lừa. Bác không ngờ nó lại đối xử với bác như vậy. Mất hết rồi. Mất cả rồi. Bác còn sống làm cái gì nữa? Bà An khóc đến tội. Bác Đan cùng anh công an khu vực phải góp lời khuyên giải bà An mới chịu ngồi dậy. Nước mắt ngắn dài, bà An bắt đầu kể sự việc cho thằng cháu khốn nạn gây ra. Nghe xong ông Hải, chủ nhà hàng bụt miệng chửi thề: Mẹ thằng chó, sao nó có thể làm thế với bác của mình nhở? Bắt được thằng này là cứ lột hết quần áo, rồi trói mẹ nó vào cột điện, xong bôi mặt vào người, cho kiến ong rồi nhặng cắn chết cụ đi. Anh công an khu vực hỏi: Bác có biết tên tuổi đầy đủ, địa chỉ nhà của nó không? Bác An gật đầu: Dạ có. Thế nhưng thằng này nó cũng đi suốt. Với nữa lần này nó bảo sẽ sang Trung Quốc đánh hàng, nên không chắc nó sẽ về nhà đâu. Anh công an tiếp: Việc này thì đúng rồi, thế nhưng chúng tôi vẫn cần thông tin để xác minh, qua đó mới điều tra và truy bắt được đối tượng. Ở nhà có camera, sau khi trích xuất camera, chúng tôi sẽ làm việc tiếp với bác. Còn bây giờ mong bác đừng có nghĩ quẩn, chuyện đâu cũng vẫn còn có đó. Bác nên về nhà với mọi người. Ông Hải mau mồm: Đồng chí công an nói đúng đấy, bà nên về nhà đi. Có phải hôm nay tính lang thang bên ngoài bờ kè chờ nước lên thì tự tử không? Dại, như thế đúng là dại. Tiền mất còn có thể làm lại, chứ mà chết ra đấy báo hại bà con làm ăn buôn bán ở đây. Đã thế lại còn chọn ngay khu vực cần đền thờ. Bà chết một mình thì thôi cũng xong, đằng này bà mà chết đây nhá, tự nhiên chỗ này mang tiếng có người chết trôi, có người tự tử, rồi một đồ 100, làm ăn buôn bán bây giờ đã khó rồi, đừng có báo hại chúng tôi mà. Vượng hỏi: Bác An, bác định làm như thế thật đấy à? Bà An vội gạt nước mắt, gật đầu. Vượng thở dài: Cháu không biết cái tên Tấn đó, nó đã lấy của bác những cái gì trong nhà, nhưng chắc chắn không có thứ gì quý hơn mạng sống của bác. Chú công an nói rồi đấy. Chuyện đâu còn có đó. Giờ bác cùng cháu về nhà nhé, sắp tới nhà mình còn nhiều việc phải lo lắm. Bác An ơi, người ta tìm thấy xác của mẹ cháu rồi. Vượng nức lên nghẹn ngào. Bác An nghe xong cũng ôm lấy Vượng và khóc nức nở. Ông Hải gọi xe cho mọi người cùng về. Lúc xe đi mất, ông Hải mới nhớ ra là vẫn còn cái xe đạp để đây. Ông Hải lẩm bẩm: Thôi, để gặp mình trả sau vậy. Mà nhìn thằng nhóc vừa rồi quen thế nhở? Hình như nhìn thấy nó ở đâu trước đó rồi thì phải. Tại nhà và Trương Toàn đang ở. Sau khi nghe thấy tiếng động trên tầng, Trương chạy lên xem thì thấy Hoàn nằm một đống ở dưới nền nhà. Toàn hổ mặt dữ tợn, chỉ tay và chửi bới. Trương vội gạt Toàn ra phía sau và hỏi: Anh Toàn, có chuyện gì đấy? Sao lại đánh anh ta? Toàn cau có: Mày đi mà hỏi nó ấy. Thằng chó này, tao đã thả nó ra, còn cho nó tiền bảo nó đi đâu thì đi. Thế mà nó đánh lén tao, nói chúng ta là người đã hại chết vợ chồng Hùng Giang. Mẹ nó chứ, thế có tức không? Trong khi từ trước đến giờ cả tao với mày vào đó làm là cũng vì muốn bảo vệ cho bọn họ. Trong lúc nóng giận, Toàn có hơi lỡ miệng. Hoàn nghe thấy bị đánh đau đến chưa gượng dậy được, nhưng Hoàn vẫn cố nói. Thế là đúng rồi. Các người tiếp cận vợ chồng sư phụ là có mục đích. Nếu hôm nay không làm rõ chuyện này, cho dù có bị các người đánh chết, tôi cũng không đi đâu cả. Toàn nghe xong thì lại càng rồ người lên. Thằng chó, mày nghĩ tao không dám đánh chết cụ mới đi à? Cái loại mày có tư cách gì để nói ra mấy cái lời đó sau khi chính mày là từng bắt cóc con trai họ, muốn phá hoại công ty của họ? Còn không cút là bố quăng mẹ mày ra đường đấy. Trương biết Toàn Hổ đang mất bình tĩnh sau khi ông Phúc bỏ đi. Toàn Hổ là vậy, lúc bình tĩnh thì rất chỉn chu, suy tính thiệt hơn, nhưng cứ khi nóng lên là như một thằng điên, sẵn sàng giết người ngay lập tức. Nói gì nói, trước kia Toàn cũng từng là một tay giang hồ khét tiếng, là đàn em của Phong Lôi. Mặc dù đã rút chân ra khỏi giang hồ, thế nhưng cái máu điên, máu chó trong người Toàn cứ hễ ai chạm nọc là y như rằng phát tác. Trương lên tiếng xoa dịu. Anh Toàn, anh cứ bình tĩnh lại đã xem nào. Chẳng phải anh bảo chuyện cũng bỏ qua, chỉ cần biết quay đầu là làm gì cũng được à? Anh đang nóng, tốt nhất là đừng có nói gì trong lúc này cả. Nhìn anh ta mà xem, sau sự việc đó anh ta cũng đang phải trả giá, đâu có sung sướng gì. Bị nhốt, bị đánh đã là thảm hại lắm rồi, để em giải thích cho anh ta hiểu. Toàn bước về phía ghế, ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai ra chừng khó chịu. Trương đỡ Hoàn ngồi dậy. Trương nói, anh Hoàn, có thể bây giờ anh đang nghĩ xấu về chúng tôi, nhưng tôi xin thề rằng tôi hay anh Toàn không phải là người hại chết vợ chồng Hùng Giang. Đến nước này tôi cũng không phải giấu anh làm cái gì nữa. Đúng là chúng tôi tiếp cận vợ chồng sếp Hùng là có mục đích, thế nhưng chúng tôi không có hãm hại họ. Kẻ giết họ là một kẻ khác. Anh tin hay không thì tùy anh. Còn bây giờ hai anh em bọn tôi cũng không ở đây nữa, thế nên anh có thể đi. Hoàn túm lấy tay của Trương, nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Hoàn hỏi, Cậu nói như vậy là cậu biết kẻ đã hại chết vợ chồng Hùng sư phụ à? Trương gật đầu. Hoàn vội quỳ xuống, dập đầu sát nền nhà trước sự bất ngờ của cả Trương lẫn Toàn. Hoàn nói, vậy thì làm ơn, làm ơn cho tôi biết kẻ đó là ai. Cuộc đời tôi giờ đây chẳng còn gì cả, nhưng nếu được, tôi muốn trả thù cho vợ chồng Hùng sư phụ. Dù có đánh đổ cái mạng của mình, tôi cũng phải cam chịu. Tôi xin dập đầu để cảm tạ hai người. Xin hai người hãy nói cho tôi biết. Trương và Toàn nhìn nhau, không ai bảo ai, cả hai cùng gật đầu. Trương đưa tay đỡ lấy Hoàn ngồi dậy và nói, được rồi, nhìn thấy anh như thế này, chúng tôi cũng không đành lòng, đứng dậy trước đi đã, ra kia chúng ta nói chuyện. Trương dìu Hoàn ra ghế ngồi, ôm cái bụng đau nhói, ngồi xuống mà Hoàn vẫn còn nhăn mặt. Toàn hở hắt ra. Tao xin lỗi, vừa rồi tao nóng quá, cũng do gần đây xảy ra nhiều chuyện. Còn nữa, tao vừa cùng gia đình nhóc Vượng sang bên Hạ Long để nhận lại một vài di vật mà người ta tìm được trong vụ tai nạn du thuyền trên biển. Cả Trương và Hoàn vội hỏi, rồi sao nữa hả anh? Có vài món đồ được chính nhóc Vượng xác nhận là của bố mẹ mình. Chưa hết, bên ngoài biển cách khu vực xảy ra tai nạn mấy hải lý có một tàu cá, sau khi kéo lưới lên thì có thấy hai cái xác cháy đen đang phân hủy mạnh mắc vào lưới. Bên cứu hộ cứu nạn cũng đã cho người tới xác minh chụp ảnh hiện trường. Hai thi thể một nam một nữ, và một người nữ đấy được cho là bà Giang. Trương thắc mắc, nhưng nếu thi thể đã cháy đen và phân hủy thì làm sao mà biết đấy là ai? Chỉ vừa mới phát hiện thì làm sao có thể xác nhận danh tính nhanh như thế được? Vì thi thể người nữ đó có đeo một cái dây chuyền do sếp Hùng cùng hai cậu con trai đặt làm riêng tặng vợ trong ngày sinh nhật. Còn nữa, mẫu vải của chiếc váy sót lại trên thi thể người nữ chính là chiếc váy Hùng và Giang mặc lên du thuyền. Bên cho thuê du thuyền cũng xác nhận điều này. Ngày mai gia đình Vượng sẽ sang bên đó đưa người về mai táng. Trước mắt mới thấy xác bà Giang, còn của sếp Hùng đành phải chờ thêm vậy. Khổ thân, thằng nhóc Vượng mấy ngày qua nó suy sụp, không chịu ăn uống, vẫn luôn tin là bố mẹ mình vẫn còn đang sống. Cho tới chiều tối nay, mọi hy vọng của nó tan biến. Cũng may có ông Trung và bác Đan bên cạnh. Không biết sau này nó sống thế nào. Cuộc sống đang từ đỉnh mà tụt xuống đáy vực sâu luôn. Nhìn Hoàn, Toàn nói tiếp. Đấy là hiện tại của gia đình nhóc. Còn bây giờ tao sẽ nói cho mày biết lý do tại sao bọn tao lại tiếp cận sếp Hùng cũng như xin vào trong công ty để làm việc. Lẽ ra đây là một bí mật mà chúng tao từng nói sống để bụng chết mang theo. Nhưng hiện tại cả hai vợ chồng Hùng Giang đều đã chết. Bí mật cũng là để cho gia đình họ được an toàn. Giờ sự đã vậy, cũng không cần phải suy tính nhiều. Bọn tao tiếp cận vợ chồng sếp, và vì đứa con trai thứ hai của họ, thằng nhóc tên là Vũ. Ủa? Mấy người định bắt cóc thằng Vũ à? Toàn cau mày. Bắt cái con mẹ mày chứ bắt. Bọn tao có giống mày đéo đâu mà đi hở ra là bắt cóc. Mặc dù người thì đã chết, nhưng cứ nói ra chuyện này cứ thấy sao sao. Toàn ngập ngừng, chưa thể nói tiếp. Trương tiếp lời. Vũ thực ra không phải là con của vợ chồng Hùng Giang. Hoàn đứng bật dậy, há hốc mồm không giấu nổi sự kinh ngạc. Cái gì? Vũ không phải con của vợ chồng Hùng sư phụ á? Toàn nói. Ngồi xuống đi đã. Cứ như là mày nghe thấy chuyện động trời thế. Hoàn nuốt nước bọt, từ từ ngồi xuống. Tất nhiên đối với Hoàn thì đây là tin còn hơn cả sấm động ngang tai. Thế nhưng sau khi nghe Trương nói Vũ không phải con trai ông Hùng Giang, sau ít giây bàng hoàng trấn tĩnh lại, thì Hoàn cũng thấy có nhiều điều hợp lý. Hoàn đáp ứng. Nghe thì có vẻ khó tin. Thế nhưng thực sự từ nhỏ, nhóc Vũ nó đã không có cái gì giống cả bố lẫn mẹ. Là hai anh em, tuy nhiên đi học chẳng biết bọn nó là anh em nếu không nhìn vào họ tên. Ngay cả tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Vượng nó giống cả bố lẫn mẹ, thông minh, học giỏi, từ tốn. Còn nhóc Vũ từ bé ngỗ nghịch, cực kỳ hiếu động, không biết sợ ai và luôn chơi những trò chơi mang tính nguy hiểm, như trèo lên nóc nhà, trèo lên ngọn cây. Điểm mà Vũ nó giống duy nhất chắc có lẽ là tinh thần võ học. Thằng bé rất thích học võ, hơn nữa còn tiếp thu các môn võ học rất nhanh. Điểm này thực sự giống với Hùng sư phụ. Còn ngoài ra tính cách, ngoại hình đều không giống ai trong hai người họ. Chẳng thế mà không ít người bông đùa trêu rằng Vũ có khi nào là con riêng của Hùng sư phụ bên ngoài. Nhưng nếu Vũ không phải là con của vợ chồng Hùng sư phụ thì nó là con của ai? Toàn trả lời. Là con của một người bạn rất thân với sếp Hùng, có thể nói là bạn từ thời niên thiếu, cũng là đồng môn, sư huynh đệ. Bởi bố sếp Hùng chỉ nhận một người này là đệ tử duy nhất. Hoàn tròn mắt miệng nói. Có phải người này tên là Phong không? Toàn nhìn Hoàn cau mặt và hỏi. Sao mày biết? Mày cũng đã từng gặp Phong đại ca rồi à? Hoàn lắc đầu. Không, tôi chưa bao giờ. Nhưng tôi từng được Hùng sư phụ kể về người này vài lần. Đúng như những gì anh vừa nói, Hùng sư phụ có nhắc tới việc nếu người tên Phong kia ở lại thì võ đường sẽ do ông ta đứng đầu. Có một lần tôi hỏi Hùng sư phụ rằng trong các cuộc thượng đài cũng như tỉ thí không chuyên nghiệp, sư phụ đã từng thua ai chưa? Bởi từ lúc tôi biết đến Hùng sư phụ và theo học võ ở đội âm võ đường, Hùng sư phụ chưa từng thất bại. Đi thi đấu lần nào cũng là một người giành giải nhất. Không mất một giây suy nghĩ, sư phụ nói. Chỉ thua một người tên là Phong. Từ lúc gặp, đã đánh với nhau trên 500 trận, thế nhưng chưa bao giờ thắng. Khi đó tôi còn tưởng sư phụ nói đùa, bởi đánh nhau hẳn 500 lần mà không thể thắng dù chỉ một lần, thật là khiến cho người ta không thể tin được. Trong khi Hùng sư phụ mới giành giải vô địch võ thuật bộ môn Vô Vi Nam trên toàn quốc, nhưng sao sư phụ lại nuôi con trai của người tên Phong đó? Trương trả lời câu hỏi của Hoàn. Bởi vì bố Phong đã chết trong một vụ thanh trừng nội bộ của một băng nhóm xã hội đen khét tiếng thời bây giờ bên Thái Bình. Trước khi bị hại chết, vợ của bố đã kịp thời gửi con trai cho một đàn em cùng địa chỉ của ông Hùng. Kể từ ngày đó, Vũ sống dưới danh con trai thứ hai nhà Hùng Giang. Suốt 16 năm qua, bí mật này chỉ có vợ chồng ông Hùng biết, còn chúng tôi cũng chỉ là tình cờ phát hiện ra năm ngoái. Chính vì vậy mà tôi và anh Toàn mới tiếp cận gia đình sếp Hùng. Tôi tên Trương, là con nuôi của bố Phong. Ta nói, còn tao tên là Toàn, là đàn em của Phong đại ca thời còn ở Thái Bình. Bọn tao tiếp cận gia đình Hùng Giang để tìm hiểu về Vũ, cũng như cố gắng bảo vệ cốt nhục của Phong đại ca. Ngoài ra bọn tao không có ý đồ gì xấu. Hoàn khẽ hỏi. À, vậy tôi đã bắt đầu hiểu ra câu chuyện rồi. Thế nhưng tại sao hai người lại phải bảo vệ Vũ? Theo như tôi biết, cuộc sống của Vũ rất tốt. Nếu không ai nói Vũ không phải là con của vợ chồng Hùng sư phụ thì cũng chẳng ai biết. Bởi vì vợ chồng sư phụ rất yêu cái cậu con trai này. Cá nhân tôi còn thấy Hùng sư phụ yêu ái nhóc Vũ, coi nhóc Vũ là người thừa hưởng ý chí võ thuật của mình. Ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng đám đệ tử chúng tôi đều nhận thấy Hùng sư phụ đặt hy vọng rất lớn vào Vũ. Một cuộc sống bên cạnh một người bố như vậy thì cần gì ai phải bảo vệ cậu ấy nữa. Trương có một chút ngậm ngùi, nhưng rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình. Vậy anh nghĩ tại sao lại có kẻ muốn hại chết vợ chồng họ? Kết cục là cả hai người họ hiện tại đều đã chết hết. Hoàn dùng mình, miệng mấp máy. Ý của hai người là kẻ thù của Phong đã giết chết vợ chồng Hùng sư phụ à? Đúng. Giờ thì anh đã thấy mọi chuyện có liên quan và liên kết rồi chứ. Mặc dù vụ thanh trừng đẫm máu đã xảy ra cách đây 16 năm, thế nhưng kẻ giết bố Phong chưa bao giờ quyết định dừng lại. Hắn vẫn tin bố Phong còn người thân. Nhiều năm qua hắn ra sức cho người tìm kiếm nhưng không phát hiện được manh mối gì cả. Hắn từng thề rằng chỉ cần biết bố Phong có người thân ruột thịt, hắn sẽ giết chết. Nhổ cỏ sẽ nhổ cả tận gốc. Vậy nên sự tồn tại của Vũ luôn ẩn chứa một mối nguy hiểm, không chỉ cho Vũ mà còn cho cả những người thân bên cạnh cậu ấy. Chúng tôi cũng mong bí mật này mãi mãi bị chôn vùi. Như vậy con trai của bố Phong sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc như từ trước tới nay. Thế nhưng điều mà chúng tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Tên khốn ấy đã biết được tất cả. Chính hắn là người đứng sau cái chết của vợ chồng Hùng Giang. Hoàn trừng mắt sững sờ. Nhưng 16 năm sao hắn không biết mà bây giờ mới... Đang nói Hoàn dừng lại, mắt nhìn ra bên ngoài cửa phòng. Hoàn gằn giọng. Có phải là ông Phương không? Ông ta bỏ đi là vì chuyện này, cũng là vì lý do tại sao ông ta cướp chiếc USB của tôi. Toàn trả lời. Không phải. Lão ta không phải tên là Phương đâu. Lão ta tên là Phúc. Lão già đó đã từng là thân tín của tên khốn hạ chết Phong đại ca. Tao ước gì được đi gặp lão ta ngay bây giờ để găm vào cái đầu lão thứ này. Hai mắt long lên sòng sọc. Toàn móc trong túi ra khẩu súng ngắn K54 cùng vài viên đạn. Thả từng viên đạn rơi xuống mặt bàn, Toàn chửi thề. Lũ chó chết. Singapore gần trưa hôm sau, A-Hắc mới giật mình tròn tỉnh. Nhìn đồng hồ, A-Hắc tròn mắt. Thôi chết, đã muộn như thế này rồi cơ. Không biết chuyện kia thế nào rồi. Dứt lời, A-Hắc mặc bộ cái áo rồi chạy nhanh đi tìm lão Hồ. Lão nhị! Hai tên đàn em cúi đầu chào A Hắc. A Hắc hỏi: Lão Đại có nhà không? Một tên đáp: Dạ có, Lão Đại đang ở trong phòng. A Hắc hỏi tiếp: Còn Lee San Jin, chúng mày có thấy nó đâu không? Tên kia trả lời: Dạ, từ sáng đến giờ chúng em không thấy anh Jin đâu cả. A Hắc bước nhanh tới phòng của Lão Hổ. Đại ca! Là đệ đây, đại ca có ở trong đó không vậy? Vừa gõ cửa, A Hắc vừa gọi. Lão Hổ đáp: Vào đi. Mở cửa lao vào trong phòng, A Hắc vội hỏi: Đại ca, chuyện thằng Tony Tân đó là thế nào rồi? Lee Sang Jin đâu? Đại ca đưa nó đi đầu thú chưa? Xong gọi để dậy. Nhìn bộ dạng của A Hắc, Lão Hổ thở hắt ra, chỉ tay về phía ghế. Mới ngủ dậy còn chưa đánh răng rửa mặt, đã chấp vội chạy đến đây rồi. Ngồi xuống kia đi, hỏi từ từ thôi. Đại ca già rồi, không nhớ được nhiều như vậy đâu. Ngồi xuống ghế, A Hắc nhắc lại câu hỏi: Đã đưa Tony Tân đi đầu thú chưa ạ? Lão Hổ trả lời: Việc đó không cần phải lo, đại ca tự có sắp xếp và biết thời điểm nào là đúng. Tính của đệ nóng này, không nên tham gia vào những việc này, dễ gây hỏng chuyện. Cứ để Sang Di lo liệu. Cũng bởi vậy mà đại ca không gọi đệ dậy. Mấy hôm nay đệ cũng vất vả nhiều rồi, lo mà nghỉ ngơi đi. Sắp tới đây sẽ có nhiều công việc cần đệ đứng ra giải quyết lắm đấy. Nhưng mà Tiểu Vũ... Lão Hổ nhíu mày. Chuyện của Tiểu Vũ ta đã giao lại hết cho Sang Jin xử lý. Trong Bạch Hổ không có một ai làm tốt hơn cậu ấy. Mấy ngày vừa qua cũng vì Tiểu Vũ mà Bạch Hổ có chút sáng trộn. Giờ là lúc định hình lại mọi chuyện, đưa tất cả công việc còn đang dang dở trở về quỹ đạo của nó. Đệ là lão nhị của băng, không nên để tình cảm cá nhân cũng như việc riêng ảnh hưởng đến toàn băng. Hiểu chứ? Đệ hiểu rồi. Đệ cũng chỉ mong Tiểu Vũ sớm quay trở về thôi. Lão Hổ hỏi: À, có chuyện này ta muốn đệ trực tiếp ra mặt lo liệu, không biết đệ có đồng ý không? A Hắc đứng dậy và đáp: À, có chuyện gì đại ca cứ nói à? Có phải chuyện dàn mặt Lão Gong không? Đệ cũng muốn làm chuyện này từ lâu lắm rồi. Lão Hổ lắc đầu: Không, việc này không có liên quan đến Lão Gong và băng dầu một mắt. Đại ca hiểu đệ đang nung nấu ý định trả thù sau vụ việc ở phố ẩm thực, nhưng trước mắt hãy cứ ghìm cơn giận dữ đấy lại. Bạch Hổ cũng đã cảnh báo lão ta bằng món sushi ngón tay người ấy rồi. Hơn nữa dạo gần đây Lão Gong rất cẩn trọng trong mọi công việc. Hắn đã tăng số vệ sĩ bảo vệ lên gấp 2 lần. Có vẻ như lão đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. Lúc này động vào lão không dễ. Việc ta muốn đệ làm là việc khác. Đệ đến trường phổ thông tư thục và quốc tế Anglo Chinese School được không? Ác tròn mắt ngạc nhiên. Cái trường viết tắt là A cơ sở đấy à đại ca? Lão Hổ gật đầu. Ác tiếp: Nhưng mà tự nhiên lại bảo đệ đến đó làm cái gì? Đại ca thừa hiểu. Mấy cái chỗ như là trường học, bệnh viện là mấy nơi đệ ghét lui tới nhất rồi còn gì. Nhìn bộ dạng đệ trông thế này, đi đến đấy trông khác gì khủng bố. Lão Hổ cười. Nhưng mà chuyện này lại có liên quan đến Tiểu Vũ đấy. Lần trước Sang Jin và A Thành đến đồn cảnh sát Orchard gặp Vũ, Tiểu Vũ có nhờ chúng ta lo liệu cho cô bé Mi. Khúc mắc duy nhất là việc trước kia chúng ta có nhận tiền của một thằng người Việt Nam để xử lý Vũ. Chắc hẳn là đệ còn nhớ. A Hắc thở hắt ra. Quên làm sao được. Đại ca nhắc làm đệ thì xấu hổ quá. Nhưng mà như vậy thì sao? Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Hơn nữa nhá, thách chúng nó có ý kiến luôn. Dám. Lão Hổ tiếp. ACS là trường mà cô bé My đó đang theo học. Kẻ bỏ tiền ra thuê chúng ta thanh toán Vũ lại là bạn học cùng lớp với My, mâu thuẫn là vì cái thằng đấy có tình cảm với con bé. Theo như A Thành kể thì gia đình thằng Oát Đế ở Việt Nam rất giàu có. Nhà nó có cả chi nhánh công ty ở bên Singapore này. Nhìn số tiền nó chi ra để trừ khử một người đồng hương cho thấy nó không phải là một thằng dạng vừa. Tất nhiên kẻ bóc nối với Bạch Hổ là người giám hộ của nó. Dẫu vậy, việc My quay trở lại trường học ít nhiều sẽ gặp phải một vài vấn đề. A Hắc hỏi. Chẳng phải trước đây đại ca tính sẽ cho con bé chuyển trường cơ mà. Thủ tục chuyển trường cho người nước ngoài khó khăn hơn tao nghĩ. Cũng đã tìm mọi cách nhưng vẫn rất nan giải. Liên quan đến nhiều giấy tờ cần bên phía Việt Nam gửi sang. Mà từ hôm qua đến nay con bé không liên lạc được với người thân ở bên Việt Nam. Chưa kể đến việc mấy tháng qua chúng ta phải sử dụng mối quan hệ của Bạch Hổ với hiệu trưởng trường ASC thì My mới được bảo lưu việc học tập. Nhà trường chỉ đồng ý gia hạn visa tiếp 3 tháng. Sau đó nếu không đến trường sẽ không được cấp visa nữa. Tới lúc ấy My sẽ thành người bất hợp pháp. A Hắc hỏi tiếp. Vậy ý của đại ca muốn đệ đến trường là để dằn mặt thằng oắt con kia ạ? Lão Hổ gật đầu. Đúng vậy. Ngoài ra đệ là lão nhị của Bạch Hổ. Đệ đến đó gặp hiệu trưởng, trực tiếp gửi đôi lời thăm hỏi, gửi gắm My cho nhà trường. Nó cũng hợp lý hơn. Cũng may ASC và Bạch Hổ có quan hệ khá tốt đẹp. Thêm đệ ra mặt, bé My sau này đi học cũng tốt hơn, yên tâm hơn. Như vậy Tiểu Vũ trong tù cũng sẽ yên tâm hơn. Sao lại tù? Sau khi thằng Tony ra đầu thú, kiểu gì Tiểu Vũ cũng được thả. Đại ca chớ có nói gở. Biết mình vừa lỡ mồm, Lão Hổ chữa lại. À không, ý ta là hiện tại Tiểu Vũ đang bị giam giữ cũng sẽ yên tâm hơn. Công việc là vậy. Để biết phải làm gì rồi chứ. Đúng ra ta định nhờ A Ngưu, nhưng Sang Di nói giao cho đệ thì có vẻ là hợp lý hơn. A Hắc nhếch mép. Thằng khổ này nó cũng biết nhìn người đấy. Đại ca yên tâm, chuyện nhỏ này cứ giao cho đệ. Vậy khi nào thì đệ nên đến đó? Đầu giờ chiều nay luôn. Đưa cả bé My đi cùng. Mà này, làm gì cũng phải đề cao cảnh giác. Tốt nhất là nên đem theo vài thằng. Đến nơi thì bảo chúng nó đợi bên ngoài. Lần trước giết hụt đệ, chúng một mặt phòng bị tránh việc trả thù, mặt khác có lẽ cũng đang rình rập chờ đợi lúc chúng ta sơ hở. May mắn có Tiểu Vũ đỡ dùng đệ một nhát dao. Ta không muốn phải chứng kiến sự việc tương tự. A Hắc cúi đầu và nói. Giờ đệ đi đây. Đệ hiểu rồi. Phía Tiểu Vũ có tin gì mong đại ca sớm thông báo cho đệ biết. Rời khỏi phòng của Lão Hổ, A Hắc vừa đi vừa xoa xoa cái đầu chọc bóng loáng, vẻ mặt đăm chiêu. A Hắc lẩm bẩm. Ở tới trường mặc cái quái gì trông cho nó hợp lý nhỉ? Hiệu trưởng trường ASC à? Mình nhớ có lần đại ca đã mời hắn dùng bữa. Một lão già nhát gan nhưng lại hám tiền. Nghĩ lại buồn cười. Hiệu trưởng một trường quốc tế lại có thân thiết với băng đảng xã hội đen. Đợi đấy, Lão Hắc sắp tới thăm trường rồi đây. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề Già Diện Hoàng Kim phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tạm dừng tại đây ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tối ngày mai bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.